Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 997. Trung cực lực lượng, cầu vé tháng, Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm, không thể xâm phạm, truyền chỉ, tập kết 100 vạn đại quân, tiến công Càn Quốc, sát nhập Càn Kinh, dùng thế lôi đình, quét ngang Càn Quốc 100 vạn km vuông, đem Càn Quốc hết thảy dám can đảm phản kháng ta Đại Viêm Đế Quốc phản nghịch giả. Chém tận giết tuyệt, dùng sự thực máu me nói cho thiên hạ chư quốc, ta Đại Viêm Đế Quốc vẫn như cũ là thiên hạ bá chủ. Đại Viêm Thái Tử thanh âm dường như lôi đình, vang vọng toàn bộ đại điện, truyền đến từng đợt tiếng vọng, bề tôi chờ tuân chỉ. Hết thảy thần tử quỵ hạ gõ thủ, Tân Liêm Thân Vương nói, điện hạ, chúng ta đánh hạ Càn Quốc về sau, là phong vì Đại Doanh Vương Quốc, vẫn là, Đại Viêm Thái Tử nói, trực tiếp thu làm ta Đại Viêm Đế Quốc lãnh thổ, mảnh này thổ địa trên dám can đảm có bất kỳ không được phục tùng người. Chém tận giết tuyệt, giết 1 triệu không đủ, liền giết 2 triệu, 3 triệu, nói chung, mảnh này Khương Thị thống trị mấy trăm năm Giang Sơn, ta Cơ Thị muốn triệt để đoạt. Trầm Lãng ở ta Viêm Kinh phiến một người mà thôi ánh sáng. Ta đây muốn chặt chém hắn phân nửa thân thể, chặn ngang cắt đoạn, theo Viêm Kinh ý chỉ một cái. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc, toàn bộ thiên hạ đều vì ngừng chiến hạt rẻ. Càn Quốc cùng Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, thậm chí còn đến không kịp chúc mừng thắng lợi, liền đã rơi vào sợ hãi bên trong, nhất là Càn Quốc vạn dân. Gần như hồn phi phách tán, 30 mấy năm trước một màn kia lại muốn trình diễn sao? 100 vạn đại quân lại muốn sát nhập Càn Quốc, đốt giết cướp đoạt sao? Lại muốn thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông sao? Nếu là như vậy, thật hận không thể nộ triều thành chi chiến không có thắng lợi a. Trầm Lãng hoàn toàn không có chuẩn bị xong cùng Viêm Kinh tiến hành quyết chiến. Bởi vì hắn thực lực so với Đại Viêm Đế Quốc mà nói, kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Lúc này đây Đại Viêm Đế Quốc đối với nộ triều thành hủy diệt hành động tuy là thất bại, thế nhưng biểu hiện ra thực lực kinh người, tầm cực xa chiến lược đả kích, dễ dàng liền phóng ra 52 miếng siêu cấp long chi hối, cường đại sóng siêu âm phi hành thú, duy nhất tựu xuất động 1000. Tuyết điêu quân đoàn càng là hơn vạn, Trầm Lãng có địa ngục hỏa đạn pháo, Viêm Kinh ác mộng thạch lựu đạn uy lực lớn hơn. Mấu chốt nhất là, Thất Lạc Đế Quốc phi xà quân đoàn bảo vệ nộ triều thành, lại bảo hộ không được Càn Kinh, bởi vì chúng nó không thể cách xa biển rộng, không thể thâm nhập lục địa, cho nên tại Thượng Cổ Đế Quốc, Medusa nữ hoàng Thất Lạc Đế Quốc tấn quản không ngừng thắng lợi, nhưng thủy chung vô pháp chiếm lĩnh Thượng Cổ Đông Phương Đế Quốc bất luận cái gì mặt đất thành thị, bởi vì nàng thuộc về Hải Dương Đế Quốc. Thất Lạc Đế Quốc thành thị có phân nửa đều ở đây nước biển bên dưới, Thất Lạc Đế Quốc bất luận cái gì quân đội cũng không thể cách xa biển rộng. Siêu cấp tự bạo thủy mẫu tuy là có thể bay đến thiên không, nhưng vẫn là thủy mẫu, phi xà quân đoàn, càng giống như là nhất chủng cường đại cá trình phóng điện. Toàn bộ đều là sinh vật biển, càng chưa nói Đại Viêm Hoàng cung cấm kỵ tháp bên trong, khả năng còn có một cái cự long, còn có cái kia mấy năm cũng không có xuất quan Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ. Cho nên Trầm Lãng trong kế hoạch, không có cuộc kế tiếp chiến tranh, ngăn cản Đại Viêm Đế Quốc phá hủy nộ triều thành về sau, hắn tự muốn cùng Viêm Kinh ký kết ngưng chiến hiệp định, bức bách Viêm Kinh thừa nhận Đại Càn Đế Quốc tồn tại, tương lai cũng sẽ không có kéo dài không ngừng đại chiến, chỉ có một hồi đại quyết chiến, đợi được Đại Càn Đế Quốc khoa học văn minh cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp phát sinh chân chính niết bàn, đợi được Đại Càn Đế Quốc tân quân số lượng đạt được 500 ngàn. Mà nhất mấu chốt nhất là, Trầm Lãng tìm được phụ thân Khương Ly để lại cho hắn cái kia long. Cái thời gian đó, hắn trực tiếp bắc phạt, sát nhập Viêm Kinh, cùng Đại Viêm Hoàng đế, quyết nhất tử chiến, cho nên bây giờ, hắn nhất định bức bách Viêm Kinh nắm lỗ mũi, thừa nhận trận này thất bại, ngoan ngoãn ký kết ngưng chiến hiệp định, hoàn toàn thừa nhận Đại Càn Đế Quốc tồn tại. Thừa nhận Đại Càn Đế Quốc 450 vạn km vuông lãnh thổ. Cho nên, cái này cần một hồi chiến lược cân bằng. Nội triều thành chi chiến kết thúc về sau, Trầm Lãng một phần chung cũng không có dừng nghỉ. Liều mạng chữa trị thu được tới siêu cấp long chi lực. Chỉ cần sở hữu đối với Đại Viêm Đế Quốc chiến lược đả kích năng lực, Viêm Kinh sẽ ngoan ngoãn trở lại bàn đàm phán đến. Thừa nhận lúc này đây chiến bại, nếu không thì nó nhất định sẽ điên cuồng khuếch trương đại chiến tranh, mãi cho đến thắng lợi mới thôi. Thu được tới siêu cấp long chi lực, tổn hại cũng không được lớn. Trầm Lãng rất nhanh thì chữa trị một bộ, nhưng mà hắn phát hiện mình không có quyền hạn, dù cho mang theo thượng cổ vương giới cũng không có thao tác bắn quyền hạn. Sau đó hắn đi thượng cổ ngục giam bên trong, lấy ra một chi siêu cấp long chi hối, đặt ẩn nộ triều thành long chi lực phát xạ trang bị lên. Kết quả phát hiện vô pháp phóng ra. Hơn nữa, Trầm Lãng cũng vô pháp kích hoạt cái này siêu cấp long chi hối. Cái này muốn chết, một cái rất xấu cục diện phát sinh. Khương thị long chi hối cùng cơ thị long chi hối là không cùng một dạng, làm Khương thị hoàng tộc Trầm Lãng không có quyền phóng ra siêu cấp long chi hối, cũng vô pháp làm nổ. Cái này chí mạng, ý vị này bạch bạch thu được những thứ này chiến lược vũ khí. Ý vị này Trầm Lãng như trước vô pháp đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược đả kích. Nếu như vậy, hắn liền ngăn cản không được Viêm Kinh tiếp hành động trả thù. Viêm Kinh trong hoàng cung. Hoàng cung, một trận chiến này đánh đến mức nào? Cơ Tuyền công chúa đạo, Đại Viêm thái tử nói, sát nhập Càn Kinh, chiếm lĩnh toàn bộ Càn Quốc. Cơ Tuyền công chúa nói, cái kia Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đâu? Đại Viêm thái tử thản nhiên nói, còn có thời gian một năm, phụ hoàng tự muốn xuất quan. Cái thời gian đó, cái gì Nộ Triều Thành, cái gì Trầm Lãng, cái gì Thất Lạc Đế Quốc, cái gì Ma Quỷ Đại Tam Giác, toàn bộ đều tan tành mây khói. Cơ Tuyền công chúa nói, ta minh bạch. Đại Viêm thái tử nói, còn nữa, đánh Càn Quốc 100 vạn đại quân chỉ là trên danh nghĩa, thật muốn tập kết 100 vạn đại quân thời gian quá dài. Tập kết Thông Thiên Tự cùng Chu Thiên các bí mật quân đoàn, tập kết Đại Viêm Đế Quốc bí mật quân đoàn, 2 vạn Tuyết Điêu quân đoàn, 3000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, trong vòng nửa tháng toàn bộ muốn tập kết hoàn tất, trong vòng 20 ngày sát nhập Càn Quốc, trong vòng 1 tháng chiếm lĩnh Càn Kinh, nhất định phải lấy thế lôi đình cầm hạ Càn Kinh, như vậy tài năng kinh sợ thiên hạ, tài năng trung hòa lúc này đây Nộ Triều Thành trận chiến thất lợi. Cơ Tuyền công chúa nói, Trầm Lãng thu được chúng ta siêu cấp long chi lực, siêu cấp long chi hối, hắn có thể bắt đầu dùng sao? Nếu như có thể bắt đầu dùng lời nói, hậu quả khó mà lường được, ý nghĩa hắn tùy thời có thể tại cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, đối với chúng ta Đại Viêm Đế Quốc tiến hành chiến lược đả kích. Đại Viêm thái tử thản nhiên nói, không thể, đúng là không thể. Đại Viêm Đế Quốc thu được không biết nhiều thiếu đồ thượng cổ Khương thị long chi hối, Trúc thị gia tộc cái kia trụ sở bí mật, chỉ là trong đó rất nhỏ một cái. Viêm Kinh dùng vài chục năm thời gian cũng không thể phá giải Khương thị long chi hối, dù cho làm cho Cơ Ninh tiểu công chúa xuất thủ đều vô dụng. Bởi vì long chi hối phóng ra, không chỉ có phải có huyết mạch quyền hạn, còn muốn có ý chí. Đại Viêm thái tử nói, toàn bộ đông phương thế giới chỉ có hai chủng long chi hối. Thượng cổ cơ thị hoàng tộc long chi hối, thượng cổ khương thị hoàng tộc long chi hối. Theo 17 năm trước bắt đầu, chúng ta liền thử phá giải khương thị long chi hối. Đại khái vận dụng hơn 3.000 danh học sĩ, nghĩ hết tất cả biện pháp, toàn bộ đều thất bại. Chúng ta thời gian 17 năm, đều không thể phá giải. Trầm Lãng chỉ có chính là mấy ngày, hắn lẽ nào có thể phá giải ta cơ thị long chi hối? Trong một tháng, sát nhập Càn Kinh, chiếm lĩnh Càn Quốc, tiêu diệt 100 vạn, ta Đại Viêm Đế Quốc bá chủ uy nghiêm, coi như là bảo chủ. Đại Viêm Đế Quốc bên này, 100 vạn đại quân đang ở tập kết, coi cái này chỉ là diễn cho người trong thiên hạ nhìn. Chân chính thần tốc tụ họp là Chu Thiên Các, Thông Thiên Tự, Đại Viêm Đế Quốc bí mật quân đoàn, cộng lại số lượng sẽ không vượt qua 250.000. Thế nhưng cái này 250.000 đại quân chung, có vượt lên trước 50.000 là không trung quân đoàn. Nhất là Đại Viêm Đế Quốc bí mật quân đoàn, mang theo mỗi bên chủng thượng cổ cơ thị vũ khí bí mật. Không nói, liền chỉ cần 3.000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, liền hoàn toàn là vô giải. Đại Càn Đế Quốc coi như đem hết toàn lực, cũng đỡ không được Viêm Kinh lần này tiến công. Hy vọng duy nhất chính là ở chỗ Trầm Lãng phá giải cơ thị long chi hối. Một khi hoàn thành, cái kia Viêm Kinh tất cả thế tiến công đều trôi theo nước chảy. Tất cả trả thù đều trở thành nói suông. Tất cả kế hoạch đều muốn tan biến. Chỉ có thể nuốt hạ nộ triều thành chi chiến thất bại quả đắng. Nhưng Đại Viêm Thái Tử nói đúng. Viêm Kinh dùng trọn 17 năm không có thể phá giải khương thị long chi hối. Lưu cho Trầm Lãng thời gian sẽ không vượt qua 20 thiên. Muốn bảo trụ thành quả thắng lợi, muốn bảo trụ Càn Kinh, muốn bảo trụ Đại Càn Đế Quốc uy nghiêm, muốn lại một lần nữa lại Viêm Kinh khuôn mặt trên đánh một bạt tay, Trầm Lãng lại cần sáng tạo kỳ tích. Lúc này đây kỳ tích tuy là nhìn qua không có như vậy rộng lớn mạnh mẽ, nhưng là lại so với đánh thắng nộ triều thành chi chiến càng trọng yếu hơn. Ý nghĩa sâu xa nhiều lắm. Chỉ cần phá giải cơ thị long chi hối, tương lai ở thời gian rất lâu bên trong, Đại Viêm Đế Quốc đều mơ tưởng xâm phạm Đại Càn Đế Quốc mỗi một tấc lãnh thổ. Sau đó mấy ngày mấy đêm trong thời gian, Trầm Lãng đều ở đây thượng cổ ngục giam bên trong, dùng hết tất cả trí tuệ đi phá giải cơ thị long chi hối. Cái này nhất định quá khó khăn. Trầm Lãng nếm thử tất cả biện pháp, toàn bộ đều thất bại. Tại chỗ có thượng cổ điển tịch chung, cũng không tìm tới bất luận cái gì đáp án. Hắn đem hy vọng ký thác vào thượng cổ khương thị vương giả lưu lại cái kia một quyển thượng cổ quyển trục, kết quả như trước không thu hoạch chút nào. Chẳng qua cái này phảng phất mới là bình thường, bởi vì muốn dùng khương thị văn minh đi phá giải cơ thị chiến lược vũ khí, điều này hiển nhiên không thể. Cái này dường như muốn dùng Liên Xô mật mã đi phá giải nước Mỹ đầu đạn hạt nhân, làm sao có thể? Nhưng sau Trầm Lãng lại một lần nữa cảm thán, hắn đi thất lạc quốc độ phế khư kim tự tháp quá sớm. Đối với cái kia long cảm ngộ, có thể phá giải tất cả, đương nhiên bao quát cơ thị siêu cấp long chi hối. Thế nhưng, long chi cảm ngộ độ khó vượt qua xa phá giải cơ thị long chi hối. Cái này căn bản không phải một cái chiến lược cấp bậc gì đó. Trực tiếp hơn nói, như hoàn thành long chi cảm ngộ, vậy trực tiếp có thể chế tạo long chi hối. Không chỉ có như đây, thậm chí có thể khống chế thượng cổ cự long. Vân, vân. Hầu như xem như là nắm giữ cái thế giới này tối cao lực lượng. Thậm chí Trầm Lãng một mực hoài nghi, Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ mấy năm trước mà bắt đầu ở cấm kỵ tháp bên trong bế quan, hắn chính là ở cảm ngộ. Một khi làm cho hắn so với Trầm Lãng sớm hơn cảm ngộ xuất hiện, cái kia có thể hậu quả khó mà lường được. chẳng khác nào hắn trước nắm giữ cái thế giới này trung cực lực lượng. Trầm Lãng Thủy Chung ngồi xếp bằng ở gian thứ nhất trong lao tù, cùng Khương Hiết, thái tử ngồi đối mặt nhau, phảng phất muốn theo hắn thân trên được cái gì trí tuệ. Khương Hiết tổ tiên a, ngươi là thượng cổ Khương thị nhất người thông minh, xin ngươi cho ta một chút linh cảm đi. Thời gian nhất thiên địa trôi qua, Trầm Lãng đối với cơ thị long chi hối phá giải, như trước không hề mạch suy nghĩ, không tiến triển chút nào. Đây thật là thấy quỷ a. Vốn tưởng rằng hay là long chi hối chính là thượng cổ chiến lược đại sát khí, lấy tới liền có thể dùng. Ai biết còn phân thể hệ a, mà Viêm Kinh bên kia, cường đại bí mật quân đoàn đang nhanh chóng tập kết. Ngũ thiên, 10 thiên, 13 ngày thời gian trôi qua, Đại Viêm Đế quốc 250.000 bí mật quân đoàn tự muốn tập kết hoàn tất. Chẳng mấy chốc sẽ sát nhập Càn quốc, không thể ngăn cản. Trầm Lãng rút ra khoảng không cùng Thất Lạc Yêu Mẫu đàm luận nửa canh giờ. Cuối cùng nàng hoàn toàn xác định, bất kể là phi xà quân đoàn, vẫn là siêu cấp thủy mẫu, đều thâm nhập không được lục địa, vô pháp ly khai hải dương. Thất Lạc Yêu Mẫu nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nói là mượn binh một cái tháng, nhưng thời gian kế tiếp bên trong, chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi bảo hộ nộ triều thành không chịu xâm phạm. Còn trên đất bằng chiến tranh, chúng ta bất lực. Tiếp đó, Thất Lạc Yêu Mẫu nói, mặt khác Trầm Lãng bệ hạ, ta khuyên ngươi, buông tha cứu vớt Càn quốc, buông tha cứu vớt Càn kinh, đi hoàn thành ngươi trung cực mục tiêu. Nếu không thì ngươi tự muốn lạc hậu cơ thị, ta có thể cảm giác được. Xa xôi phương hướng Tây Bắc, một cổ vô cùng cường đại năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Một ngày cơ thị trước thành công, vậy ngươi Khương thị đem vĩnh viễn mất đi cơ hội, chúng ta Thất Lạc đế quốc cũng liền triệt để xong đời. Những lời này tin tức lượng quá lớn. Trầm Lãng gật đầu, hắn nghe hiểu Thất Lạc Yêu Mẫu, làm cho hắn quên đi tất cả, không muốn quản Càn kinh chết sống. Lập tức đuổi theo trung cực lực lượng, chuẩn bị cùng Đại Viêm Hoàng đế cuối cùng quyết đấu. Thế nhưng buông tha Càn kinh, mặc cho Đại Viêm đế quốc sát nhập Càn quốc, mặc cho Đại Viêm đế quốc chiếm lĩnh Càn kinh, vậy hắn Trầm Lãng hông cái đã bị người cắt đứt, tuyệt đối không thể có thể. Trầm Lãng lại một lần nữa tiến nhập thượng cổ ngục giam, đi tới Khương Hiết thái tử hóa thạch trước mặt. Nhất định có biện pháp phá giải cơ thị long chi hối. Nhất định có biện pháp. Chỉ cần phá giải, khốn cục trước mắt lập tức giải quyết dễ dàng. Một trận chiến này là được chân chính đại hoạch toàn thắng. Thậm chí xa không chỉ như đây. Chỉ cần phá giải cơ thị long chi hối, như vậy ở chiến lược lòng tin lên, cũng có thể cho cơ thị mang đến hủy diệt tính đả kích. Nhất định có biện pháp. Nhất định phải theo cao hơn chiến lược tư duy đi suy nghĩ. Không thể dùng Khương thị tư duy đi phá giải. Cao hơn phương hướng, so với thượng cổ Khương thị, thượng cổ cơ thị cao hơn phương hướng. Có cái gì là so với cái này hai cái hoàng tộc càng thêm chí cao vô thượng. Bỗng nhiên, Trầm Lãng tìm được linh cảm, cửu thiên chi ngoại linh cảm, đúng đúng hắn tìm được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.